Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 cực đoan. Này phóng viên lui cư nhị tuyến, phía sau một cái khác phóng viên vừa thấy đại gia hỏa đang ở phát ngốc. Lập tức tiến lên đem Kiều Úy Dân Tệ tới rồi một bên. Há mồm liền nói, Cảnh Vân Chiêu, liền tính ngươi phía trước nói những cái đó đều là thật sự. Nhưng này cũng không phải ngươi ngại bẩn ái phú lý do. Ngươi dượng phụ mẫu nếu đối với ngươi không tốt, kia đương ngươi thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới thời điểm. Vậy ngươi hẳn là gấp bội quý trọng mới đúng. Nhưng ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ương nhận? Cảnh Vân Chiêu nghĩ đến trong bao kia Trương Nhất Quyền uy xét nghiệm ADN. Ân tâm đến cực điểm mà đi nghe như vậy truy vấn, chỉ cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi nói ta vì cái gì muốn nhận đâu? Bọn họ là ngươi tự mình cha mẹ a. Đối phương đương nhiên, Cảnh ra mấy cái hai tử. Cảnh Vân Chiêu cười, đột nhiên có chút nói chuyện không đâu. Đối phương sừng sốt, ba cái, hẳn là ba cái đi. Hắn đi thời điểm, chỉ nhìn đến một tiểu nha đầu. Nhưng nghe bọn họ nói còn có một nhi một nữ. Ba cái hai tử đều phải đi học, cho nên sinh hoạt thực gian khổ. Nga, ngươi cũng biết là ba cái a. Bọn họ nói ta là nhà bọn họ đại nữ nhi. Cũng chính là bởi vì trọng nam khinh nữ bị vứt bỏ cái kia. Ta ý đồ tiếp thu quá bọn họ. Nhưng Vương A Di lại nói, ta làm lão đại, hẳn là thôi học về nhà chiếu cố đệ đệ, hầu hạ đệ đệ. Bọn họ tìm được bị vứt bỏ nữ nhi trước tiên, không phải ý đồ bồi thường khiếm khuyết nữ nhi đồ vật, mà là muốn đoạt lại nàng trước mắt dựa vào chính mình mà có được. Là ngươi nói, ngươi làm gì? Phóng viên lại lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi hiện tại là thừa nhận chính mình ý tưởng cực đoan sao? Ngươi là cảnh gia nữ nhi, ngươi cha mẹ không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng bốn cái hài tử. Làm ra như vậy hành động cũng là đương nhiên. Ngươi không thể bởi vì này đó ngoại tại nguyên nhân liền cự tuyệt tiếp tục hòa thân cha mẹ ruột. Tương nhận đi. Hơn nữa, ngươi cha mẹ thân đã từng ý đồ cùng ngươi chữa trị qua quan hệ. Nhưng ngươi lại dùng đệ đệ sinh mệnh ân toàn uy hiếp bọn họ. Đây là sự thật, đúng không? Này phóng viên nói một câu, thốt ra lời này, bên cạnh có cái phóng viên xen mồm một câu. Đâu chỉ là uy hiếp đâu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cùng ngươi phú hào bạn trai đánh ở đây này đó thôn dân, làm cho bọn họ một đám toàn bộ bị thương, hay không hẳn là cho bọn hắn nói lời xin lỗi? Này đó thôn dân theo lý thuyết đều là Cảnh Vân Chiêu trưởng bối. Làm vạn bối làm ra như vậy sự tình, quả thực làm người không thể tin. Cảnh Vân Chiêu nhìn này hai cái nam phóng viên, nói, ngươi vừa mới hỏi ta một vấn đề, mà hắn cảm thấy ngươi hỏi không đủ cho nên hỗ trợ hỏi nhiều một câu. Các ngươi đứng ở cùng cái lập trường, ta đây có thể nói các ngươi là nam nữ quan hệ sao? Bằng hữu của ta xem ta đã chịu cảnh giao hiếp bức cho nên ra mặt giúp ta. Bởi vì chúng ta đứng chung một chỗ, cho nên chính là ta thông đồng phú hào làm bạn trai. Ngươi lý luận có thể hay không lại kỳ ba một chút? Kia không giống nhau, chúng ta hai cái đều là nam, có cái gì không giống nhau? Đồng tính cũng có ái. Cảnh Vân chưa thuận miệng trả lời nói. Nói xong, không ít người sắc mặt đỏ hồng. Liền tính các ngươi không quan hệ, nhưng các ngươi ẩu đả cha mẹ cùng với thân hữu không sai đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nhìn xem ngươi cha mẹ thân, bọn họ một phen tuổi, muốn dưỡng ba bốn hai tử. Ngươi đệ đệ muội muội đều còn ở học tiểu học, sơ trung, Bọn họ tìm ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại dùng như thế quyết liệt phương thức đối đãi bọn họ. Hay không cảm thấy lương tâm không có trở ngại? Bọn họ cho ngươi sinh mệnh, ngươi lại ghét bỏ bọn họ bần cùng. Kia phóng viên dường như đột nhiên hóa thân thành chính nghĩa tiểu thiên sứ. Mà ở lúc này, tại đây phóng viên Thanh Thanh rơi lệ lên án thời khắc. Cảnh Thiết Quân mang theo một nhà năm khẩu xuất hiện, nhìn cảnh Vân Chiêu, bỗng nhiên cùng nhau quỳ xuống. Tiểu Vân, mẹ sai rồi, ngươi cùng mẹ về nhà đi. Vương Tân Phương gân cổ lên liền khóc ròng nói. Hết chương.